Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 123, Hạ Hàn khi đó cũng không nói lời nào. Góc truyện audio.com, sau khi Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đồng hành, Đô Đô đã khá hơn nhiều. Cho dù Đô Đô không thể ra khỏi cửa, nhưng Giản Lan cùng Hạ Lão Thái Thái đều sẽ thường xuyên đến nhìn Đô Đô. Bọn họ sẽ mang đến cho Đô Đô thật nhiều đồ chơi, thay phiên nhau cùng Đô Đô nói chuyện. Ngày hôm nay, Diệp Phạm đi vào phòng bếp làm sữa chua cho Đô Đô ăn, cô đem hoa quả cùng bánh bích quy khoai chiên ngọt ngào thêm vào trong sữa chua, bởi vì Đô Đô rất thích ăn đồ ngọt. Đang lúc Diệp Phạm chuẩn bị lấy sữa chua đi ra khỏi phòng bếp, phòng khách đột nhiên truyền đến thanh âm TV. Bởi vì Diệp Phạm cùng Hạ Hàn không muốn để cho Đô Đô nhìn thấy những tin tức có quan hệ với bọn họ trên TV, cho nên Diệp Phạm đem điều khiển từ xa. Giấu đi, Đô Đô tuổi còn nhỏ, không thể nào hiểu được vì cái gì mà mọi người một mực mắng bọn họ. Hiện tại không biết Đô Đô làm sao lại đem điều khiển từ xa tìm được mà trên TV đang đưa tin rằng cô lừa gạt mọi người. Mi tâm của Diệp Phạm lập tức nhíu lại, cô bước nhanh tới, tắt TV đi. Màn hình TV lập tức tối xuống, nhưng con mắt to tròn của Đô Đô lại một mực chăm chú nhìn TV. Một giây sau, Đô Đô đột nhiên ngửa đầu nhìn Diệp Phạm, thanh âm của bé tràn đầy nghi hoặc, mẹ, vì cái gì bọn họ nói mẹ gạt người a? Đô Đô vừa nói, một bên vừa đỏ trong mắt, dù cho Đô Đô tuổi còn nhỏ, nhưng bé cũng biết lừa đảo hai cái từ này không tốt, bé không thích người khác nói mẹ như vậy. Nước mắt của Đô Đô đọng trên lông mi dài, sắp rơi xuống, Diệp Phạm đem sữa chua để qua một bên, đem Đô Đô ôm vào trong ngực. Diệp Phạm, khẽ thở dài một hơi trong lòng, cô đem Đô Đô đứng đối diện mình, nhìn thẳng vào con mắt của Đô Đô, Đô Đô tại lúc này lại mở miệng. Là bởi vì Đô Đô là bảo bảo của mẹ cho nên mọi người không thích mẹ sao? Vừa rồi người đưa tin nói rất rõ ràng, nữ minh tinh đang nổi Diệp Phạm che giấu mọi người, đã có một đứa con trai 3 tuổi. Diệp Phạm lập tức ôm chặt Đô Đô, an ủi bé, dĩ nhiên không phải là nguyên nhân về Đô Đô, Đô Đô đáng yêu như thế, tại sao có thể có người không thích Đô Đô chứ? Là mẹ không có nói cho người khác biết mẹ có một bảo bảo đáng yêu như vậy, cho nên mọi người mới cảm thấy là mẹ gạt người. Diệp Phạm sờ lên đầu Đô Đô, Đô Đô không cần lo lắng, hiện tại tất cả mọi người đều đã biết đến sự tồn tại của Đô Đô, bọn họ sẽ phát hiện hóa ra Đô Đô nhà ta đáng yêu hiểu chuyện như thế, bọn họ sẽ chỉ ghen tị với mẹ thôi. Đô Đô kinh ngạc nhìn Diệp Phạm, hỏi, có thật không? Diệp Phạm cười nhìn Đô Đô, đương nhiên là thật, về sau người thích Đô Đô cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cho dù Đô Đô không có cách nào cùng bọn họ gặp mặt, nhưng bọn họ cũng vẫn biến thành bạn của Đô Đô. Mặc dù Đô Đô không xác định, nhưng bé từ trước đến nay đối với lời nói của mẹ luôn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Sau khi Diệp Phạm thấy cảm xúc của Đô Đô ổn định lại, lấy sữa chua lên trên bàn, đút từng ngụm cho Đô Đô, Đô Đô ăn vào sữa chua ngọt ngào, tâm tình càng thả lỏng. Sữa chua sắp ăn xong, điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên. Diệp Phạm khẽ giật mình, buông Đô Đô xuống, để bé ngồi ở ghế sofa bên cạnh tự mình mốc sữa chua ăn, cô thì đứng lên tiếp điện thoại. Điện thoại vừa để bên tai, Diệp Phạm còn chưa kịp nói chuyện, đầu bên kia liền truyền đến thanh âm của một đứa bé. Đô Đô, Đô Đô, là thanh âm của một cô bé. Lòng Diệp Phạm mềm nhũn, cười hỏi, con tìm Đô Đô sao? Người gọi điện thoại tới chính là người bạn đầu tiên Đô Đô kết giao tại nhà trẻ, Mạc Điềm Điềm. Mạc Điềm Điềm vốn chính là fan hâm mộ nhỏ của Hạ Hàn, cô bé cũng là bạn tốt của Đô Đô. Đối với cô bé mà nói, những ngày này sự tình kinh hỉ nhất đối với cô bé chính là bạn tốt của mình hóa ra lại là con trai thần tượng của cô bé. Mạc Điềm Điềm liên tiếp hưng phấn vài ngày, nhưng Đô Đô một mực không đến đi học. Đô Đô ngày đó là được Tôn hiệu trưởng mang đi, cho nên Mạc Điềm Điềm một mực quấn lấy Tôn hiệu trưởng, nói cô bé muốn gọi điện thoại cho Đô Đô. Mạc Điềm Điềm nghe được thanh âm của Diệp Phạm, rất lễ phép kêu một tiếng, con chào dì, con tên là Mạc Điềm Điềm, dì là mẹ của Đô Đô sao? Diệp Phạm ôn nhu đáp ứng, ừ, để dì giúp con gọi Đô Đô. Mạc Điềm Điềm non nớt nói cảm ơn gì ạ, thời điểm Diệp Phạm nhận điện thoại, Đô Đô vẫn chú ý đến động tĩnh bên này, ánh mắt của bé từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Diệp Phạm, kỳ quái mẹ làm sao luôn gọi tên của mình. Diệp Phạm hướng Đô Đô vẫy vẫy tay, Đô Đô, bạn của con tìm con, cô bé nói cô bé gọi là Mạc Điềm Điềm. Đô Đô nhãn tỉnh sáng lên, bé thả xuống thìa trong tay, lạch bạch chạy tới bên cạnh điện thoại, Đô Đô vừa gọi một tiếng tên của Mạc Điềm Điềm, thanh âm hưng phấn của Mạc Điềm Điềm liền truyền tới. Đô Đô tớ rất thích bạn. Đô Đô bị lời thổ lộ đột ngột làm cho giật mình, nét mặt của bé kinh ngạc. Bởi vì thanh âm của Mạc Điềm, Điềm không nhỏ, Diệp Phạm đứng ở một bên cũng nghe được rõ ràng, cô nhịn không được cong lên khóe miệng. Mạc Điềm Điềm, tớ không nghĩ tới bạn tốt của tớ lại là con trai của thần tượng của tớ, Đô Đô bạn quá lợi hại rồi. Mạc Điềm Điềm liên tiếp tán thưởng làm cho Đô Đô ngượng ngùng đỏ mặt. Hai đứa bé líu díu hàn huyên một hồi lâu, cũng không biết tại sao có thể có nhiều lời như vậy có thể trò chuyện. Cuối cùng, Mạc Điềm Điềm bảo Đô Đô nhanh đến nhà trẻ, bạn học cùng lớp đều rất nhớ bé. Sau khi cùng Mạc Điềm Điềm nói chuyện điện thoại xong, tâm tình của Đô Đô rõ ràng đã khá hơn rất nhiều. Diệp Phạm cảm thấy may mắn, tình hữu nghị giữa những đứa trẻ rất thuần túy, chúng vẫn như cũ sẽ là bạn tốt của Đô Đô, những người thích Đô Đô cũng sẽ không thay đổi. Sau khi truyền kỳ Hồ Mạn Quân, đương đầu với những lời phê bình của cư dân mạng, danh tiếng lập tức trượt đến đáy cốc, tỷ lệ người xem cũng biến thành thấp. Cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt chính là, danh tiếng cùng doanh thu phòng bán vé của Sinh Như Yên Hòa tiếp tục tăng lên, phòng bán vé đã phá kỷ lục 1 tỷ. Điểm đánh giá cũng từ 9 lên tới 9,4 điểm. Cho dù, Sinh Như Yên Hòa đã chiếu được một đoạn thời gian, nhưng là bằng vào chất lượng siêu cao, lượt người xem vẫn cao như cũ, phong trào này còn sẽ kéo dài thật lâu. Truyền kỳ Hồ Mạn Quân nhìn chằm chằm vào số liệu của Sinh Như Yên Hòa, bọn họ đỏ mắt, nhưng phim nhà mình chất lượng không khả quan, muốn nghịch chuyển cục diện đã là điều không thể nào. Nếu đã như vậy, bọn họ liền sinh ra một ý nghĩ ác độc khác. Bôi đen Diệp Phạm, hủy đi thanh danh của Sinh Như Yên Hòa. Đoàn, làm phim tìm Thủy Quân, để Thủy Quân ở trên mạng trắng trợn phát tin tức xấu. Một người trong đó đăng tin với tiêu đề là đằng sau tấm màn đen của chương trình tuyển diễn viên kế hoạch cự tinh. Diệp Phạm thật ra là quán quân đã được dự định. Chủ bài viết đoạn thời gian trước việc Diệp Phạm chưa lập gia đình đã sinh con huyên náo nhốn nháo, nhưng mọi người có hay không nghĩ tới, Diệp Phạm lừa gạt mọi người không chỉ có chuyện này. Diệp Phạm có thể biểu diễn, Sinh Như Yên Hòa, là bởi vì cô ta lấy được ngôi vị quán quân của kế hoạch cự tinh, mọi người có phải là đã quên, Hạ Hàn cũng là một trong những vị ban giám khảo. Dựa vào quan hệ của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, Hạ Hàn nếu như từ bên trong động chút tay chân, Diệp Phạm lấy được chức quán quân không phải là chuyện dễ như trở bàn tay ư, cho nên ta. Mãnh liệt hoài nghi Diệp Phạm lấy được quán quân là giả, không có Hạ Hàn, cô ta căn bản không có tư cách diễn, Sinh Như Yên Hòa càng không có năng lực đoạt được ảnh hậu Venice. Thủy Quân thu tiền của đoàn làm phim truyền kỳ Hồ Mạn Quân, ở phía dưới hung hăng bình luận khống chế tiết tấu. Ta vốn không cảm thấy diễn xuất của Diệp Phạm có bao nhiêu tốt, hóa ra cô ta đạt chức quán quân đều là bởi vì quan hệ với Hạ Hàn a, ha ha, Diệp Phạm thật sự là quá có lỗi với mọi người. Người có mắt đều biết việc này nhất định có mờ ám, đây không phải rõ ràng là lừa gạt người xem sao, Hạ Hàn Diệp Phạm hai người đại lừa gạt lăn ra khỏi giới giải trí. Ai nói Diệp Phạm là dựa vào thực lực của mình đi lên? Quan hệ của cô ta so với ai khác đều lợi hại hơn a, ảnh đế quốc tế làm hậu thuẫn cho cô ta, về sau có tài nguyên. Gì à, cô ta lấy không được, bởi vì truyền kỳ Hồ Mạn Quân, mãnh liệt yêu cầu, hủy đi thanh danh của Diệp Phạm, nhiều Thủy Quân có mấy lời nói đặc biệt khó nghe. Các Thủy Quân một mực đang nhảy nhót, những người có chút ấn tượng truyền tốt đối với Diệp Phạm, lập trường lại bắt đầu bị dao động, bọn họ hoài nghi, Diệp Phạm đến tột cùng có làm hay không chuyện này. Cô ấy cầm tới chức quán quân đến cùng là do có trình độ hay không? Thanh danh của Diệp Phạm vốn là tràn ngập nguy hiểm, lần nữa bị bôi đen. Có người có chút lý trí sau khi trải qua phân tích, bọn họ nghĩ đến biểu hiện của Diệp Phạm ở bên trong kế hoạch cự tinh, vô luận là nhạc cụ, diễn xuất hay là lời thoại các phương diện, Diệp Phạm đều vượt xa người khác một mảng lớn. Phần lớn mọi người cho rằng, Diệp Phạm cầm tới quán quân là xứng. Đáng với thực lực nội dung của bài đăng bên trên đơn thuần là từ không thành có. Bởi vậy, cho dù Thủy Quân hung hăng bôi đen Diệp Phạm, nhưng quần chúng con mắt là sáng như tuyết cũng không lại bởi vì một số người phát biểu ngôn luận cực đoan mà thay đổi ý nghĩ. Thủy Quân xem xét sự tình không theo mình nghĩ mà phát triển, bọn họ lại bắt đầu bôi đen diễn xuất của Diệp Phạm, thậm chí còn đem Thường Tố cũng kéo xuống nước nói xấu Thường Tố cùng Diệp Phạm quan hệ bất hòa. Bọn họ nói, sau khi tiết mục kết thúc, Thường Tố cùng Diệp Phạm không có bất kỳ tương tác nào, vừa nhìn liền biết Thường Tố không quen nhìn Diệp Phạm có hậu thuẫn, khinh thường cùng Diệp Phạm lui tới, đây cũng là điều chính xác. Điều này vừa nói ra, lập tức đưa tới sự bất mãn của fan hâm mộ Diệp Phạm. Diệp Phạm vốn còn có một số fan trung thành, lại thêm diễn xuất tốt, còn có sau khi chuyện phát sinh, Diệp Phạm có thái độ xin lỗi tốt đẹp đã chậm rãi thu lại một nhóm fan hâm mộ mới. Fan hâm mộ ở phía dưới điên cuồng bình luận. Diệp Phạm còn lấy được giải thưởng phim truyền hình Bạch Ngọc Lan chứ danh, đây cũng là sự khẳng định đối với diễn xuất của Diệp Phạm, nếu như cái này cũng không tính là có kỹ xảo diễn xuất, ta thật không biết cái gì mới gọi là diễn xuất tốt. Thường Tố cùng Diệp Phạm không hợp, không nhìn thấy lúc Diệp Phạm tranh tài có dạy Thường Tố về nhạc khí sao, Thường Tố cũng ở trước mặt mọi người cảm tạ Diệp Phạm, cái này gọi là không hợp. Fan hâm mộ còn phản bác nói, nhóm NT. Fan nói Diệp Phạm cầm được chức quán quân là bởi vì Hạ Hàn, đó căn bản là sự tình không thể nói lý. Bởi vì Hạ Hàn mặc dù là ban giám khảo, nhưng anh chỉ phụ trách kiểm tra phương diện diễn xuất, chỉ có tại lúc tranh tài diễn xuất, Hạ Hàn mới có thể trình diễn. Mà phạm vi tranh tài của kế hoạch cự tinh, rất lớn, kỳ thứ nhất chính là khiêu vũ, đằng sau còn có nhạc cụ ca hát, đi Hollywood thử vai, mấy kỳ trong trận đấu, Hạ Hàn cũng không phải là ban giám khảo, anh đều không tham dự cho điểm. Thế nhưng, Diệp Phạm ở trong những trận đấu này vẫn như thường lấy được điểm số rất cao. Đây không phải là thực lực bản thân của Diệp Phạm mạnh thì là cái gì? Cái này gọi là có hậu thuẫn sao, chẳng lẽ toàn bộ tranh tài đều là giả vờ để cho Diệp Phạm thắng? Hơn nữa, sau khi biết Hạ Hàn cùng Diệp Phạm có quan hệ về sau, có một số người một lần nữa xem lại trận chung kết, bọn họ phát hiện lúc cuối cùng chỉ còn lại Diệp Phạm cùng Thường Tố PK, nhóm giám khảo muốn phát biểu ý kiến, Hạ Hàn khi đó cũng không nói lời nào. Hiện tại xem ra, Hạ Hàn rất rõ ràng là vì tránh hiềm nghi. Bằng không thì, Hạ Hàn liền sẽ trực tiếp nói rằng anh cảm thấy quán quân trong suy nghĩ của mình là Diệp Phạm, có thể vì Diệp Phạm thêm điểm. Thế nhưng là Hạ Hàn cũng không có làm như thế, đủ để chứng minh Hạ Hàn làm việc rất nghiêm minh công chính. Điểm trọng yếu nhất, người cuối cùng quyết định quán quân là đạo diễn Tần An, căn bản không có quan hệ gì với Hạ Hàn. Tần An thế nhưng là một đạo diễn lớn nổi danh, chẳng lẽ Diệp Phạm có bản lĩnh lớn đến mức ngay cả Tần An cũng đều bị cô ấy thua mua. Dưới nhiệt nghị của dân mạng, đoàn làm phim, Sinh Như Yên Hòa, rất hanh liền tỏ rõ thái độ. Trong suốt quá trình đoàn làm phim tuyển diễn viên đều công khai, hoàn toàn công chính, không có bất kỳ thiên vị ẩn giấu gì. Nếu có, người tiếp tục tung lời đồn vô căn cứ, chúng tôi sẽ nhờ vào các biện pháp pháp luật khởi tố người tung tin đồn nhảm. Đạo diễn Tần An trong một lần hoạt động nào đó, tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, vừa vặn hỏi tới thời điểm tuyển diễn viên lúc trước. Phóng viên liên tục truy vấn, làm cho Tần An nhăn nhăn lông mày. Ông rất thưởng thức diễn xuất của Diệp Phạm, chuyện phát sinh gần đây nhất của cô cũng không ảnh hưởng đến cảm nhận của ông. Tần An công khai biểu thị, Diệp Phạm là một trong những diễn viên chuyên nghiệp nhất mà tôi từng hợp tác qua. Kỹ xảo của cô ấy không cần nhiều lời, mọi người đều rõ như ban ngày. Nếu như mọi người chất vấn cô ấy, chính là chất vấn tôi. Tần An lăn lộn trong giới nhiều năm, tại điện ảnh quốc tế có danh tiếng rất lớn. Lúc ông làm phim tính tình rất cố chấp, mỗi một đĩa phương đều muốn thập toàn thập mỹ. Nếu như nói, việc tuyển diễn viên diễn Hồ Mạn Quân có nội tình, như vậy ai có thể giải thích được rõ ràng, vì cái gì Tần An phải nghe tiết mục tổ an bài, lựa chọn Diệp Phạm. Kế hoạch cự tinh phát sóng lên, vẫn luôn bị người xem nhìn chăm chú. Diệp Phạm một đường đi đến vòng cuối cùng, đều là có người xem luôn luôn tham dự trong quá trình đó. Sau cùng, người định ra nhân vật mới là đạo diễn Tần An. Huống chi, ngay lúc đó đều có thể lật lại ngôn luận ở trên mạng. Sự đánh giá của cư dân mạng đối với Diệp Phạm cơ hồ là nghiêng về một bên khen ngợi. Hiện tại bởi vì muốn đưa ra một tin tức bôi đen, bọn họ liền lựa chọn không để mắt đến thực lực của Diệp Phạm mạnh bao nhiêu. Một người khác bị cuốn vào cuộc phong ba này, cũng lên tiếng. Có dân mạng cho rằng, nếu như Diệp Phạm không diễn, người diễn Hồ Mạn Quân hẳn là Thường Tố. Thậm chí còn có người thay Thường Tố bất bình, Thường Tố trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất có nhắc tới, mình đã xem phim, Sinh Như Yên Hòa. Muốn tôi nói lời nói thật, biểu hiện của Diệp Phạm ở bên trong, Sinh Như Yên Hòa tôi diễn không ra. Thường Tố nói, mỗi người đều có am hiểu về diễn xuất riêng, Diệp Phạm diễn Hồ Mạn Quân có thể nói là rất hoàn mỹ. Ngay cả Thường Tố đều nói như vậy, những người khác càng không thể nghi ngờ gì nữa. Nếu những anti-fan kia một mực cường điệu tiết mục tuyển diễn viên có nội tình, diễn xuất của Diệp Phạm không tốt thì dù sao đi nữa, giải thưởng cũng sẽ không gạt người. Lần liên hoan phim Venice này, bình thẩm đoàn toàn là người ngoại quốc, bọn họ bình chọn ra ảnh hậu, không có khả năng có người ở phía sau màn. Điều khiển, các nhà phê bình điện ảnh ở nước ngoài đều nhất trí khen ngợi, Sinh Như Yên Hòa trải qua sự bôi đen của Thủy Quân, liền có thể trở thành tác phẩm bình thường sao? Không có khả năng, trên diễn đàn bát quái nào đó, rất nhanh có dân mạng phát hiện ra chỗ không đúng, đoàn làm phim truyền kỳ Hồ Mạn Quân, mua Thủy Quân bôi đen Diệp Phạm. Đoạn thời gian trước Diệp Phạm ở trên mạng bị người khác bôi đen diễn xuất kém, xem xét ra chính là hành vi tổ chức với quy mô lớn. Chủ bài viết liệt kê ra một vài ID trên diễn đàn, phát hiện bọn họ đăng tin bôi đen Diệp Phạm rất tích cực không ngừng mà đem tin bôi đen đẩy lên trên đỉnh. Sau đó tại mấy tháng trước, trong các tin tán dương truyền kỳ Hồ Mạn Quân, dĩ nhiên lại phát hiện một số ID trùng hợp. Nói cách khác, những nick này rõ ràng là Thủy Quân của truyền kỳ Hồ Mạn Quân A, giống như vậy các trang Weibo Marketing cũng có bài đăng bôi đen Diệp Phạm, khen Tống Du, hành vi nâng cao dẫm thấp này nhìn ra là thấy có chuẩn bị. Bọn họ muốn mượn cơ hội dẫm lên Diệp Phạm, cọ nhiệt độ của Sinh Như Yên Hòa, để cao khen ngợi truyền kỳ Hồ Mạn Quân. Nhưng bộ phim nào chất lượng tốt, ai diễn tốt, trong lòng khán giả đều rất rõ ràng. Làm sao không biết xấu hổ như vậy à, ảnh hậu Venice là người mới xuất đạo thì có thể dẫm lên sao? Dù cho Diệp Phạm đoạn thời gian trước bị bôi đen đến lợi hại, Tống Du cho là vị trí của mình có thể lên cao sao? Đừng quên, Diệp Phạm là diễn viên người mới duy nhất cầm tới chức danh ảnh hậu quốc tế. Ta đều nhìn không được nữa rồi, đau lòng thay cho Diệp Phạm. Tin bôi đen cô ấy nhiều như vậy, khẳng định là có thủy quân nhà khác xâm. Nhập vào, đây là muốn chỉnh chết một diễn viên tốt sao? Dù Diệp Phạm giấu giếm chuyện sinh con, ta vẫn tình nguyện nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng diễn xuất tinh xảo của Diệp Phạm hơn là xem những tiểu hoa có diễn xuất cay con mắt kia. Trước mặt thực lực mạnh mẽ, dân mạng rốt cuộc bắt đầu đối với Diệp Phạm có chút đổi mới. Bọn họ thậm chí đồng tình với những gì mà Diệp Phạm gặp phải, cảm thấy cô ấy không nên bị những tin xấu này bêu danh. Lúc này, tuôn ra một tin tức hiện nay phim nhựa đại biểu quốc gia tham gia Oscar là Sinh Như Yên Hòa. Sang năm, Diệp Phạm cùng đoàn làm phim Sinh Như Yên Hòa sẽ xuất hiện tại lễ trao giải Oscar. Nhóm fan trung thành của Diệp Phạm rốt cuộc thở dài một hơi, bọn họ không khỏi chờ mong. Không lâu sau đó, thần tượng của bọn họ có phải là có thể đánh khắc phục khó khăn một cách xinh đẹp rồi, cách chương.